Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 100. Vương giả trở về. Trải qua dài đến 1 giờ phỏng vấn, các ký giả nên hỏi vấn đề đã hỏi gần đủ rồi đối với lần này phỏng vấn. Xây đô cao trung bên trường học là phi thường hài lòng thủ hạ bọn hắn tuyển thủ. Không hẹn mà cùng biểu đạt đối với trường học yêu quý, đối với bạn học thân mật, đối với sư trưởng tôn kính. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bọn họ xây đô cao trung đặc biệt đến những này tuyển thủ. Không phải một đám trong đầu tất cả đều là bắp thịt bóng chày quái vật, bọn họ đều là một đám con ngoan, biết điều, hiểu lễ phép, cái gọi là giáo thư dục nhân. Xây đô cao trung nói cho cùng cũng là một trường học, bọn họ đương nhiên đối với chuyện này cũng rất coi trọng, đặc biệt là phụ trách Sawamura lớp học đó. Chủ nhiệm lớp càng là được mập hiệu trưởng ca ngợi. Đối với phóng viên tới nói, Sawamura Aizun lần này siêu tầm vẫn là rất thành công, mặc kệ hắn nói thật hay giả. Hắn cuối cùng cũng coi như có hoàn chỉnh hình tượng, hơn nữa cái này hình tượng không phải là các ký giả chính mình miêu tả trên giấy, mà là thông qua hình ảnh ném cho toàn quốc. Cùng lúc đó, xây đô cao trung tuyển thủ trong lúc đó quan hệ cũng 10 điểm khiến người ta ước ao. Fujio càng là ở sau khi đưa tin bên trong cường điệu miêu tả xây đô cao trung lớp ký túc xá chế độ, một cái ký túc xá 3 người, phân biệt là một cái năm thứ 3 tuyển thủ, một cái năm thứ 2 học sinh, cùng với một cái năm nhất tân sinh. Như vậy phối hợp rất có học trưởng lấy mình làm gương, dẫn dắt học đệ hiệu quả. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới hết thảy vấn đề đều hỏi đến gần đủ rồi. Sau khi các ký giả tung một vấn đề cuối cùng, không biết đối với khóa này Koshien Sawamura tuyển thủ mục tiêu là cái gì đây? Bởi vì trước Sawamura Aizun trả lời những vấn đề khác thời điểm đều phi thường khéo đưa đẩy, các ký giả đối với vào lúc này có thể được đại tin tức cũng không ôm quá to lớn chờ mong, hãy cùng trước như thế. Bọn họ có điều là ôm có tàu không tàu đánh ba cây tử tâm lý, đương nhiên là xưng bá toàn quốc. Trước tình thương phi thường cao Sawamura Aizun, vào lúc này nhưng một điểm đều không có lảng tránh vấn đề của mọi người. Đùng đùng đùng đùng, dưới đài máy chụp hình cùng với cái khác ghi hình thiết bị nhất thời tất cả đều công tác lên. Ở toàn quốc quan tâm này một hồi siêu tầm, ít nói cũng có hơn 10 triệu người. Đối với Sawamura Aizun loại này hào không trốn tránh trả lời, phản ứng của bọn họ cũng rất mộng. Thông qua trước siêu tầm, mọi người đối với Sawamura tính cách đã có một đường viền mơ hồ. Vào lúc này Sawamura Aizun đột nhiên nói ra muốn xưng bá toàn quốc cuồng ngôn, cùng trước hắn tất cả mọi người thiết hoàn toàn không hợp a. Các ký giả kích di chuyển, khán giả kích động, xây đô cao trung huấn luyện viên cùng huấn luyện viên bóp một cái mồ hôi lạnh thật giống như một hoa mỹ vị. Cuối cùng rốt cục lên một đạo món chính nguyên tác, vốn đã ăn uống no đủ đám người đối với món chính đã không phải đặc biệt chờ mong, có thể chờ này đạo món chính thật sự bưng lên bàn. Sau khi tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, này đạo món chính so với trước hết thảy mỹ vị còn muốn mê người, bọn họ không kìm lòng được bắt đầu lấy ra dao nĩa chuẩn bị hưởng dụng, thật là chi khí. Một bên Yano rất là khâm phục, giơ ngón tay cái lên, quay về Sawamura nói rằng Sawamura rất kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Tiếp theo sau đó nói rằng, từ chúng ta đánh vào Koshien bắt đầu từ giờ khác đó, mang theo Tây Tokyo hơn 130 chi đội bóng giao phó. Mục tiêu của chúng ta chưa từng có biến qua. Vậy thì là bắt Koshien xuất sắc, chúng ta không phải đã đem cái mục tiêu này cho đặt ở chúng ta khẩu hiệu bên trong sao? Cái kia cái khác đội bóng, ta nghĩ cái khác đội bóng theo chúng ta nghĩ tới cũng giống như vậy. Chẳng lẽ hiện tại đánh vào bát cường trong đội ngũ, có cái kia một cái là đồng ý cam tâm lão nhị sao? Nếu như có, ngươi có thể đem ta chuyển cáo cho hắn. Ta xem thường hắn, nguyên bản là đại tin tức mấy câu nói. Trải qua Sawamura một phen giải thích, ngay lập tức sẽ thay đổi mùi vị dưới đài những này thân kinh bách chiến phóng viên. Người nào không phải nhân tinh tự nhân vật Sawamura tiếng nói vừa hạ xuống. Bọn họ liền rõ ràng Sawamura ý tứ, đùng đùng, đùng đùng. Trước kia bọn họ đối với Sawamura, hay là còn có như vậy tí xíu địch ý. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn vui lòng phục tùng toàn thể đứng lên cho Sawamura vỗ tay nói quá đặc. Xác, này nếu như đặt ở Tây Phương cái kia trong đại quốc, liền phải gọi nghe quân một lời nói. Thắng đọc 10 năm đọc sách vào đúng lúc này. Sawamura người thiết, phát sinh nhỏ bé thay đổi hắn không chỉ là một vị thông minh cao bóng chày tuyển thủ, đồng thời cũng là tình thương phi thường cao một người trên đài. Sawamura tự mình cảm giác cũng không sai, lời nói này là hắn đạo văn kiếp trước một vị NBA siêu sao. Nói, vị kia siêu sao là người Hoa, hắn ở bóng rổ lên thành tựu cũng không có đến người số một trình độ. Có thể bởi vì hắn thịnh tình thương, hắn nhưng là lúc đó NBA bên trong thu vào cao nhất, tiếng tăm to lớn nhất tuyển thủ, quả nhiên nói chuyện cũng có thể kiếm tiền. Nói chuyện có thể tăng cường tiếng tăm gia tăng rồi sau khi, tự nhiên sẽ kiếm được nhiều tiền hơn phỏng vấn tới đây. Coi như toàn bộ kết thúc, các ký giả lục tục đứng dậy, rời đi ký túc xá. Video có trực tiếp, cũng có tiếp sóng, hết thảy tiếp sóng video tất nhiên muốn một lần nữa biên tập, để nó càng thêm đặc sắc, mà một ít văn tự phóng viên thì lại phải đi về sáng tác bài viết từ thời khắc này bắt đầu. Xây đô cao trung thay đổi, tuy nói trước bọn họ cũng là toàn quốc đỉnh cấp hào môn, nhưng chỉ là xa sút hào môn mà thôi, toàn quốc có vui vẻ bóng chày người hầu như đều nghe qua xây đô. Cao trung tên tuyệt đối đừng coi thường điểm này, ở toàn quốc có thể xưng tụng hào môn cao trung, có ít nhất hơn trăm, nhưng có thể như xây đô cao trung như vậy bị hầu như tất cả mọi người gọi được với tên đến đỉnh cấp hào môn, có điều chỉ là mười mấy mà thôi, coi như ở này mười mấy bên trong. Xây đô cao trung tiếng tăm cũng là đứng hàng đầu. Không phải vậy nguyên tắc bên trong Sawamura Aizun ra ra cùng cha mẹ cũng sẽ không vừa nghe nói Takashima Ray là Tokyo xây đô cao trung đến, thì có lớn như vậy phản ứng. Mọi người mặc dù biết xây đô cao trung tên, nhưng đối với xây đô cao trung có cái nào tuyển thủ liền không được biết rồi. Đây chính là trước xây đô cao trung đối mặt hiện trạng, nhưng trải qua lần này truyền thông phỏng vấn, xây đô cao trung khẳng định là không giống nhau. Mọi người nói tới xây đô cao trung, biết đến liền không chỉ lại là xây đô danh tự này, trong trường học tuyển thủ cũng theo thanh danh vang dội đại ma vương Sawamura Aizun, đội trưởng quái vật Butter, Yuki Tetsuya ác ma Butter, Kominato Rosuke hỗn huyết Catcher, Chris Yu thiên tài Catcher, Miki Kazuya đánh tới bát cường thời điểm. Xây đô cao trung thì có đầy đủ 5 cái toàn quốc minh tinh tuyển thủ, này cũng không phải nói trong đội ngũ những người khác liền không nổi danh, chỉ bất quá bọn hắn tiếng tăm cùng 5 người này so ra còn kém như vậy một cấp bậc là vàng đều sẽ phát sáng tin tưởng ở trong cuộc sống tương lai. Những tuyển thủ khác tiếng tăm cũng sẽ càng ngày càng vang dội, nhưng không có thể phủ nhận chính là 5 người này nhưng là chói mắt nhất. Hơn nữa theo Kosian tiến hành, bọn họ sẽ càng ngày càng chói mắt đến ngày thứ 2. Sawamura cái kia lời nói bị trích dẫn ở hầu như hết thảy truyền thông đầu đề lên, vương giả trở về, xây đô thành quán quân tuyên ngôn. 8. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.